luyện ngục số 25 mới có thể tiến hành, có thể liên tục phát triển tiến hóa. Đích đích, mấy người nắm trong tay sửa sang lại luyện ngục số 25, một lần nữa giáo kiểm, thanh lý vấn đề tích lũy. Đích đích, mấy người nắm trong tay vô số vấn đề mãnh liệt mà đến. Lạc Ly nhất thời biết nơi đây là trung tâm khống chế toàn bộ thiên quật địa diếu. Cái gọi là thiên quật địa diếu thật ra chính là ngục giam tiên tần. Ở đây đều là phạm nhân tiên tần. Cái gọi là ký ức một đại tông môn đều là tiên tần lấy thủ đoạn thay trời đổi đất ngụy tạo ra. Mục đích chân chính là tra tấn phạm nhân này, chọn đời không thể siêu sinh. Mặt khác dùng hồn phách bọn họ luyện chế bảo vật. Tuy tu sĩ Thái Dương Thần Cung cũng là vô số lần đến di tích tiên tần này, nhưng mà bên trong bọn họ không ai giống Lạc Ly huyền hạn tiên tần cao như thế. Bọn họ cuối cùng chỉ không công mà đến, rời khỏi nơi này, không chiếm được quyền hạn nắm trong tay nơi đây, nhập bảo sơn mà về không. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đến đây thiên quật địa diếu này bị Lạc Ly nắm trong tay trở thành địa bàn của hắn. Hắn tinh tế cảm thụ, dần dần phát hiện thiên quật địa diếu xuất hiện vấn đề. Một vấn đề, đó là trong thiên quật địa diếu này, toàn bộ chân hồn sát thi, thời gian ở lâu dài, đã lập tức tiếp cận kỳ sụp đổ. Cần Lạc Ly một lần nữa vì cái gọi là luyện ngục số 25 này, cung cấp hồn phách mới. Một vấn đề, cái gọi là thi bảo căn bản không phải giống như đám người Lạc Ly suy nghĩ. Thi bảo thật ra là thủ đoạn của luyện ngục số 25 này, một loại biện pháp trọng khải thiên địa, rửa sạch vu uế, toàn bộ sát thi toàn bộ tử vong, sau đó một lần nữa sinh ra. Toàn bộ thiên quật địa diếu bị vây trạng thái hoàn toàn mới. Nhưng mà Thái Dương Thần Cung không biết, bọn họ chọn dùng đủ loại biện pháp, làm cho một ít sát thi cuối cùng không có tử vong, khiến cho trọng khải thiên địa này nhiều lần không thể được thông qua, càng là không thể thông qua. Vấn đề tích lũy chính là càng nhiều, khiến cho toàn bộ thiên quật địa diếu bị vây trạng thái sắp sụp đổ. Ngoài cách này ra còn có vô số vấn đề nhỏ, mấy vấn đề này đều cần Lạc Ly giải quyết. Ở đây ngoài vấn đề còn có thu hoạch thánh điện sát thi mà Lạc Ly đau khổ tìm kiếm. Lúc này đây Lạc Ly phát hiện vị trí nó, nơi đó đều là bảo vật cửu giai sát thi bồi dưỡng ra, cuối cùng chậm chạp không có thu gặt, chính mình chúng nó biến chất ở trước lúc tử vong, dựa theo ký ức tông môn trở về trong cùng loại tổ sư đường. Sát thi tử vong nhưng mà bảo vật lưu lại. Nhìn tất cả cách này, Lạc Ly nhíu mày, hắn đang yên lặng tính toán, hắn đang yên lặng tự hỏi. Hồi lâu, Lạc Ly cắn răng, xác định một quyết định. Sau đó hắn cái gì đều không có làm, rời khỏi nơi này, tìm đến Tam Cuồng cùng Linh Viễn. Ba người cùng nhau rời khỏi di tích tiên tần, sau đó hướng về bên ngoài thiên quật địa diếu, chậm rãi rời khỏi. Lạc Ly cũng không có thay đổi thiên quật địa diếu này, cũng không có đem tệ đoan nơi đây nhất nhất giải quyết. Ở trong lòng hắn sinh ra một ý tưởng, hắn phải siêu độ sát thi này, hắn phải phá nát hoàn toàn thiên quật địa diếu, đem sát thi này siêu độ, để cho chúng trở về bên trong thiên đạo tự nhiên, trần về trần, thổ về thổ, để cho chúng hoàn toàn trở về luân hồi. Tuy siêu độ này đối với sát thi mà nói chính là tử vong, nhưng mà cách này đối với chúng mà nói, đây là chờ đợi lớn nhất của chúng. Sát thi này bao nhiêu vạn năm tới nay thừa nhận vô tận thống khổ. Có lẽ quá khứ bọn họ là người tội ác tày trời, nhưng mà trừng phạt mấy năm nay vậy là đủ rồi. Mặt khác, sát thi này trở về luân hồi hẳn là có thể mang đến cho Lạc Ly vô số thiện công, thậm chí có khả năng sinh ra đạo đức. Nếu thiên quật địa diếu lưu lại nơi đây, chính mình không tiến hành điều chỉnh chữa trị, thiên quật địa diếu này đã rách nát không chịu nổi, cuối cùng sớm hay muộn sụp đổ, sẽ dẫn phát hảo kiếp thiên địa, hầu như toàn bộ Kiền Châu đều sẽ bị ảnh hưởng. Nếu chính mình điều chỉnh thiên quật địa diếu, vậy sẽ không dẫn đến hảo kiếp. Nhưng mà lợi ích cuối cùng chỉ có Thái Dương Thần Cung. Tuy Thái Dương Thần Cung là minh hữu Hỗn Nguyên Tông, nhưng mà minh hữu này phiêu bạc bất định. Không ít đại địch Hỗn Nguyên Tông cũng là từ minh hữu này. Thái Dương Thần Cung quá mức cường đại, đối với Hỗn Nguyên Tông cũng không phải chuyện tốt gì. Mặt khác, Thánh Điện Trung Tâm Sát Thi này, chỗ vô số bảo vật cửu giai tồn ở đó, nơi đó minh khí dày đặc, trong đó vài thi vương mạnh mẽ. Muốn được đến bảo vật này, phải rút củi dưới đáy nồi, đem toàn bộ sát thi siêu độ, mới có thể được đến bảo vật này. Một điểm cuối cùng, tuy nơi này được xưng chính là luyện ngục tiên tần thứ 25, sát thi này đều là người chịu tội. Nhưng mà Lạc Ly có chút không tin. Hắn thật sự đáng thương sát thi này, bị tra tấn vô số vạn năm, cũng nên có cái kết thúc. Chương 1026. Thật cũng là giả mà giả cũng là thật. Một, nhưng mà muốn siêu độ sát thi này, nói dễ hơn làm. Nơi đây chính là bảo địa của Thái Dương Thần Cung, bị Thái Dương Thần Cung khống chế chặt chẽ. Chính mình bên này siêu độ, bên kia lập tức kinh động tu sĩ Thái Dương Thần Cung. Đến lúc đó phản hư đến đây, choảng một chưởng, chính mình liền một mạng quy thiên. Chỉ có thể siêu độ chính mình, phải tìm kiếm một cơ hội tốt. Thái Dương Thần Cung bị vây trong hỗn loạn, đến lúc đó chính là chính mình siêu độ chúng sinh, Thái Dương Thần Cung cũng không phản ứng kịp. Thật là có một cơ hội như vậy, thì phải là lúc Thái Dương Thần Cung tiến hành phù tang trùng tiêu cửu nhật hoàng thiên, sẽ sinh ra một loại nguyên năng dao động kịch liệt quét ngang thiên địa. Khi đó liền là cơ hội của mình. Mình ở đây siêu độ toàn bộ sát thi, mượn dao động này che giấu đi qua. Mặt khác, khi đó chính là thời khắc mấu chốt nhất của Thái Dương Thần Cung, sinh ra tuyệt thế cường giả. Chính là phản tư chân nhất phát hiện nơi này không bình thường, bọn họ cũng sẽ không quản. Bởi vì cái kia so với nơi này quan trọng hơn. Cho nên lúc Thái Dương Thần Cung đại điển chính là cơ hội của mình. Đến lúc đó mình siêu độ toàn bộ sát thi được tiện công, sau đó tới Thánh Điện sát thi lấy bảo vật. Lạc Ly chậm rãi lên kế hoạch, một kế hoạch thuộc về chính mình mà sinh ra. Sau đó Lạc Ly thả ra toàn bộ phân thân của mình, bắt đầu ở đại điện này tiến hành chuẩn bị, bắt đầu các loại bắt trước. Không đến lúc đó xuất hiện vấn đề, khi đó nếu như làm lỗi, không chừng chính là nguy hiểm sinh mệnh. May mắn nơi đây chính là trung tâm thiên quật địa xíu, mượn cái này có thể khống chế toàn bộ hành động của sát thi, cũng có thể thay đổi linh mạch thiên địa. Lạc Ly bắt trước mấy mươi lần, cuối cùng xác định không có vấn đề. Tất cả xong, Lạc Ly cái gì đều không có làm, liền cùng Tam Cuồng cùng Linh Viễn ba người cùng nhau rời khỏi di tích tiên tần, rời khỏi thiên quật địa xíu. Lúc bọn họ rời khỏi, bên ngoài thi bảo đã bình ổn, cho nên không có gì nguy hiểm, thoải mái rời khỏi. Tam Cuồng cùng Linh Viễn đều thật cao hứng. Bọn họ chiếm được bản sinh linh vật tầng thứ 18, lại ở trong di tích tiên tần tìm được vài cơ duyên. Lúc này đây thắng lợi trở về, Lạc Ly cũng thật cao hứng. Trở lại trụ sở, hắn lập tức xuất ra bảo vật mình thu hoạch. Một tử kim tinh đả thần kim chuyên, một bích tuyết băng đả thần kim chuyên, một xích cương lôi đả thần kim chuyên, một tử viêm cửu tiêu thiên cương trụ, còn có một lôi đình cửu tiêu thiên cương trụ từ chỗ phiếm đông lưu. Cộng thêm bạch hổ tinh quân sát sinh bi của mình chính là có được 6 pháp bảo cửu giai. Bất quá, Lạc Ly nhíu mày, nhìn kim chuyên còn có pháp trụ này cảm giác có chút không bình thường. Pháp bảo cửu giai này được quá dễ dàng. Thái Dương Thần Cung hoành hành trong thiên địa vô số vạn năm, thực lực cường đại, nhưng mà cũng rất ít nghe được truyền thuyết pháp bảo cửu giai hoành hành trong môn này. Chính mình một lần liền được đến 4 pháp bảo cửu giai. Thái Dương Thần Cung kinh doanh thiên quật địa diễu cũng là rất nhiều vạn năm, có kinh doanh không tốt như thế nào, cũng có thể chứ không ít pháp bảo cửu giai. Vì cái gì truyền thuyết về pháp bảo cửu giai này ít như vậy, cuối cùng chỉ có thể là một khả năng, không chừng pháp bảo cửu giai này có vấn đề. Lạc Ly nhíu mày, càng nghĩ càng có khả năng này. Hắn đứng dậy đi tìm Kim Thánh Chân Nhất. Chính mình không hiểu, phải đi hỏi người khác. Kim Thánh Chân Nhất cũng cư trú ở đây, Lạc Ly bái kiến Kim Thánh Chân Nhất lập tức tiếp kiến. Nhìn đến Kim Thánh Chân Nhất, Lạc Ly hành lễ nói: ra mắt tổ sư. Kim Thánh Chân Nhất vẫn là bộ dạng kia, thiếu niên phiên phiên, một thân áo trắng, mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc. Tuy là bộ dáng thiếu niên, nhưng mà ngươi vừa thấy hắn liền biết hắn chính là lão nhân tang thương. Vẻ mặt hắn gió nhạt mây nhẹ, ánh mắt xa xăm mênh mông, dáng người đứng thẳng như tùng, thế mà có cố tiêu điều tịch mịch nói không nên lời. Kim Thánh Chân Nhất nhìn Lạc Ly nói: Lạc Ly, ngươi có chuyện gì sao? Lạc Ly nói: đệ tử ngày hôm qua thăm dò thiên quật địa diếu Thái Dương Thần Cung, trên đường đi gặp một thi vương. Sau khi đánh chết thi vương, ngẫu nhiên được một món chí bảo, nhưng mà vẫn cảm giác có chút vấn đề, còn xin tổ sư xem xét. Nói xong, Lạc Ly xuất ra Tử Kim Tinh Đả Thần Kim Chuyên kia, giao cho Kim Thánh Chân Nhất. Kim Thánh Chân Nhất nhìn đến Tử Kim Tinh Đả Thần Kim Chuyên kia, mỉm cười nói: quả nhiên chính là người đại khí vận. Ta từng ba lần tiến vào thiên quật địa diếu này, đau khổ tìm kiếm, nhưng mà một cơ duyên cũng không có gặp được. Tuy Kim Thánh Chân Nhất chính là phản hư chân nhất, nhưng mà hắn tiến vào thiên quật địa diếu, lại phá không ra thiên địa bảo hộ thiên quật địa diếu này, tìm không thấy thi vương thân mang bảo bối cửu giai, cho nên một lần cũng không có được đến pháp bảo cửu giai. Kim Thánh Chân Nhất nhìn Tử Kim Tinh Đả Thần Kim Chuyên này nói: vật ấy tên là Tử Kim Tinh Đả Thần Kim Chuyên, chính là pháp bảo cửu giai. Bất quá, Lạc Ly nhất thời biết pháp bảo cửu giai này có vấn đề. Kim Thánh Chân Nhất tiếp tục nói: bất quá, pháp bảo cửu giai này chính là ngụy bảo. Lạc Ly sửng sốt nói: cái gì là ngụy bảo? Kim Thánh Chân Nhất nói: pháp bảo cửu giai ở Trung Thiên Chủ thế giới đối với thượng môn kia mà nói đều là bảo trấn phái, giá trị liên thành. Nhưng mà vạn năm gần đây, căn bản không có tế luyện thành công pháp bảo cửu giai. Bởi vì pháp bảo cửu giai này phải có linh khí tiên giới rót vào, kích hoạt cửu đại chân dương cấm chế trong đó, pháp bảo cửu giai này mới là chân chính sinh ra. Trong thiên quật địa diếu này sinh ra pháp bảo cửu giai, toàn bộ tất cả đều cùng pháp bảo cửu giai không có gì khác nhau, duy chỉ có không có tiên khí rót vào, cho nên chúng chỉ là ngụy bảo. Lạc Ly nhíu mày nhìn Tử Kim Tinh Đả Thần Kim Chuyên này nói: giả. Kim Thánh Chân Nhất nói: cũng không phải giả, chỉ có thể coi là ngụy bảo. Tử Kim Tinh Đả Thần Kim Chuyên này có tất cả đặc tính của pháp bảo cửu giai, nhưng mà chỉ có thể tồn tại thế gian 3.000 năm. 3.000 năm sau sẽ tự động tán đi. Mặt khác, nếu bảo này cùng pháp bảo cửu giai chân chính va chạm, cứng rắn va chạm ước chừng mấy mươi lần, xung đột mãnh liệt, sẽ bị pháp bảo cửu giai chân chính của đối phương phá nát. Năm đó Thái Dương Thần Cung từng bên trong tông môn phản hư hóa thần mỗi người một pháp bảo cửu giai như thế, y vào thể tu pháp thể cường hãn, thúc giục bảo này hoành hành thiên hạ. Khi đó bọn họ thiếu chút nữa tiến vào hàng ngũ 10 đại thượng môn thiên hạ. Sau lại bị tông môn khác phát hiện sơ hở, chuyên môn khu động pháp bảo cửu giai chân chính cùng bọn họ cứng đối cứng. Sau mấy chục lần đối chọi, pháp bảo cửu giai này của bọn họ liền vỡ nát. Đến đây mất đi nghi trưởng lớn nhất, Thái Dương Thần Cung đại bại. Từ đó về sau ngụy bảo này rất ít xuất hiện ở thế gian. Chương 1026: thật cũng là giả mà giả cũng là thật 2. Bất quá, có thể khu động pháp bảo cửu giai chân chính đều là phản hư chân nhất. Người mới cảnh giới Nguyên Anh chính là hóa thần, cũng là rất ít sẽ xuất hiện cuộc diện cùng pháp bảo cửu giai cứng đối cứng. Ngụy bảo này cũng đủ ngươi sử dụng ngàn năm.

Lưu Ly Hải Sát thứ 77 Kim Ngao Nhiên Tùy Sát, chuyên môn dẫn bảo chỗ thiếu hụt chân khí trong cơ thể đối phương, hình thành nội bảo, tạo thành đối phương tẩu hỏa nhập ma. Vương Tranh chân quân lập tức vành một tiếng, toàn thân chân khí tăng trưởng vô tận, bị nháy mắt dẫn nhiên. Đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến vừa mới bị áp chế, lập tức bạo khởi. Nhưng mà hắn hiện tại ngũ hành hỗn loạn, đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến này nhất thời mất đi nắm trong tay, liền giống như bên trong lửa nóng lại đổ thêm vào thùng dầu. Oanh một tiếng, toàn thân chân khí nổ mạnh, cả người bị bao phủ ở bên trong đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến, lập tức bị đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến chính mình hóa thành cho tàn. Lạc Ly bất quá nhẹ nhàng hai pháp đánh chết Nguyên Anh chân quân. Vương Tranh chân quân vừa chết, lập tức bốn phương đều tĩnh, mọi người đều kinh. Lạc Ly chậm rãi nói: cách này còn có ai muốn thay bản thân báo thù, vậy mau tới đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Văn Kinh chân quân đại diễn tung hoàng kiếm phái đột nhiên đứng lên, hét lớn: Lạc Ly, tu đến càn rỡ, trả mạng lại cho sư đệ ta. Nháy mắt, hắn đánh tới giữa sân, ở trên người dâng lên bảy đạo kiếm quang, nháy mắt hóa thành một đạo kiếm trận, hướng về Lạc Ly chém tới. Bảy đạo kiếm quang này, thần kiếm trong lúc đó, hào quang tuần hoàn, hình thành kiếm trận đáng sợ, rào hướng Lạc Ly. Lạc Ly đưa tay, một bàn tay khổng lồ chộp tới, một chảo đi xuống, bắt lấy bảy thanh thần kiếm, dùng sức bóp, răng rắc một tiếng toàn bộ vỡ nát. Bất quá một kích này, Văn Kinh chân quân căn bản không có để ý. Hắn nhìn chằm chằm Lạc Ly quát: năm đó ta chính là một kẻ ăn mày thỉnh giang, một hồi bệnh nặng, đói khổ lạnh lẽo, thiếu chút nữa bị đói chết ven đường. Là sư đệ cực khổ ăn xin cho ta cùng chó tranh thức ăn, cướp đoạt một miếng cơm ăn cho ta, cứu ta một mạng. Chúng ta cùng nhau ăn xin, cùng nhau bái sư, cùng nhau nhập đạo, cùng nhau nguyên anh. Sư đệ hắn là trẻ tuổi như vậy, tin tưởng mười phần như vậy, tiền đồ hắn không thể hạn lượng. Nhưng mà hắn là vì cứu ta, quay đầu chặn nhóm ma đạo hóa thân đuổi giết. Vốn ta nên cùng hắn đồng sinh cộng tử, nhưng mà ta lại chạy thoát. Mỗi khi nhắm mắt, ta liền nhìn đến sư đệ nhìn ta, hắn vẫn là mỉm cười như vậy, hồn nhiên. Nhưng mà ta cũng không dám đối mặt hắn. Cầu này không báo, ta sống còn có ý nghĩa gì? Ở trong quá trình hắn nói chuyện, ở trên người hắn không ngừng phát ra ngân quang, cả người bắt đầu biến hóa, phóng ra ngoài vô tận kiếm quang. Những từ ngữ này thật ra hắn không phải nói một người nào khác nghe, mà là nói cho chính mình nghe. Trong lòng hắn đã sinh ra tử trí, sư đệ chết trận, chính mình đào vong, để cho hắn đạo tâm vỡ nát, tín niệm sụp đổ. Hiện tại cơ hội báo thù tới, hắn cùng với Lạc Ly đồng quy vô tận. Hắn không muốn sống chăng? Hắn đang đối với chính mình bơm hơi. Theo lời nói của hắn, ở trên người hắn, sát ý vô tận tăng vọt, kiếm quang kia càng ngày càng là ngưng kết. Đây là đại diễn tung hoành kiếm phái túng kiếm tam thập tam. Năm đó đại diễn tung hoành kiếm phái gặp phải đại kiếp, tông môn phá diệt ngay tại trước mắt. Ở thời điểm nguy nan này, 33 tu sĩ kết thành kiếm trận, sử ra phương pháp tự bảo này. Một kích đi xuống, diệt hết cường địch, cứu vớt đại diễn tung hoành kiếm phái thoát khỏi nguy nan. Pháp này liền được gọi là túng kiếm tam thập tam, để kỷ niệm 33 tu sĩ vì đại diễn tung hoành kiếm phái hy sinh. Pháp này vừa ra, từ xá tính mạng, hóa thành một kích kinh thiên, diệt sát cường địch. Văn Kinh chân quân đây là đang dùng sinh mệnh chính mình, hóa thành mũi nhọn chính mình, thiêu đốt toàn bộ tất cả chính mình, đem tinh khí thần chính mình toàn bộ hóa thành một kiếm. Một kiếm này chính là một kiếm quyết tử của một Nguyên Anh chân quân, một kiếm đáng sợ nhất. Không chỉ nói Lạc Ly, chính là hóa thần chân tôn cũng là phải chết dưới kiếm như thế, chính là phản hư cũng phải né tránh. Nhìn đến một kiếm này, Lạc Ly thở ra một hơi dài, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Nháy mắt, vô tận hào quang dâng lên. Lạc Ly vận chuyển vạn thế phù đồ kim thần hy, bắt đầu liều mạng phòng ngự. Lúc này Văn Kinh chân quân cả người huyết nhục biến mất, hóa thành một kiếm thể hào quang. Sau đó chính là một sông, nháy mắt đi đến bên người Lạc Ly. Ở dưới một sông của hắn, Lạc Ly răng rắc một tiếng, vạn thế phù đồ kim thần hy toàn bộ vỡ nát. Lạc Ly cả người hóa thành bột mịn. Nhưng mà Văn Kinh chân quân lại giống to: tiểu bối trốn nơi nào? Bị hắn đánh chết chỉ là tha hóa phân thân trong chúng sinh lâm của Lạc Ly. Lúc này một Lạc Ly ở phương xa xuất hiện, bỏ chạy rất nhanh. Văn Kinh chân quân lại là một sông, nháy mắt đi ra. Dưới túng kiếm, Lạc Ly răng rắc một tiếng, lại là tử vong. Nhưng mà lại là một cái tha hóa tự tại phân thân. Sau đó có một Lạc Ly xuất hiện, giống to ra tay, lại một lần nữa vỡ nát tử vong, lại là một cái tha hóa tự tại phân thân. Văn Kinh chân quân nhất thời lo lắng, hắn liều mình một kích. Quang ảnh này tồn tại chỉ có thể một lát, sẽ hao hết tinh lực đến đây tiêu tán. Nhưng mà hắn lại tìm không thấy Lạc Ly, chỉ có từng cái tha hóa tự tại phân thân xuất hiện. Tha hóa tự tại phân thân này, nói cho cùng cũng là một bộ phận của Lạc Ly, cũng là Lạc Ly. Văn Kinh chân quân căn bản không phân biệt được. Cứ như vậy, xuất hiện một Lạc Ly, Văn Kinh chân quân tiêu diệt một cái. Sau cái thứ 17, Văn Kinh chân quân hét lớn một tiếng, không cam lòng. Oành! Hắn bạo liệt bốn phương. Một kích cuối cùng, vọng tưởng diệt sát Lạc Ly. Nhưng mà hào quang tán đi, Lạc Ly chậm rãi xuất hiện ở phương xa. Lạc Ly tiêu hao 18 tha hóa tự tại phân thân, hao chết Văn Kinh chân quân. Chúc không tổn hại, tất lực không uổng. Lạc Ly mỉm cười, nhìn về phía bốn phương quát: còn có vị đạo hữu nào lại đây chiến một trận? Mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bích Hà chân quân ngũ độc giáo chậm rãi nói: ai nói Lạc Ly này nguyên khí đại thương, lại diệt sát ba đại cường giả? Dương Húc chân quân xuất khiếu tông nói: chính là nguyên khí đại thương, bằng không như thế nào sẽ mưu lợi như vậy? Trấn Xuyên chân quân vô tâm tùng kiên định nói: phải giết hắn. Nguyên khí đại thương còn là lợi hại như thế, nếu hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn nói cái gì, nhất thời mọi người biết ý hắn. Hiện tại nguyên khí đại thương đã là hung tàn như thế, nếu khôi phục lại, vậy lợi hại như thế nào? Dương Húc chân quân xuất khiếu tông chậm rãi đứng lên, nói: ta đến đi, để ta tiếp hắn. Dương Húc chân quân chậm rãi nhập trường, nhìn đến hắn, Lạc Ly sửng sốt nói: Dương Húc chân quân, xuất khiếu tông. Dương Húc chân quân nhìn Lạc Ly nói: chính vậy. Lạc Ly nhíu mày nói: xuất khiếu tông. Chương 1030, Mạc Vấn Kim Chiêu thắng kỳ chủ 2. Xuất khiếu tông một trong tứ đại môn phái thế tu thiên hạ, chiến lực vô tận, thi hào trong môn. Phiên giang đảo hải, hống lạc tinh thần, trích nguyệt thôn nhật, nhất niệm chi gian. Trong môn có 13 pháp môn. Dương Húc chân quân này tu luyện chính là pháp môn thứ hai, tuyệt khiếu minh khai phần nhật nguyệt. Gần với pháp môn thứ nhất đại bi long tượng, tuyệt khiếu minh khai phần nhật nguyệt, chính là lấy huyệt khiếu trong cơ thể làm chủ. Ở trong huyệt khiếu, hỗn độn khai, luyện hóa nhật nguyệt. Một nhật luyện thành 5.000 cân lực, một nguyệt luyện thành 3.000 cân lực. Nếu là nhật nguyệt toàn thành, vạn cân lực. Luyện hóa một cái huyệt khiếu, sinh vạn cân lực. Khai 12 huyệt khiếu, tấn thăng kim đan. Khai 36 huyệt khiếu, tấn thăng nguyên anh. Khai 108 huyệt khiếu, tấn thăng hóa thần. Dương Húc chân quân này tu luyện tuyệt khiếu minh khai phần nhật nguyệt, đã thành 102 huyệt, lực lượng vô tận. Đến đây lên đài, muốn tiêu diệt Lạc Ly. Nhìn người nọ, Lạc Ly mỉm cười, duỗi tay ra, một trưởng càn khôn, nháy mắt cử trưởng đánh xuống. Dương Húc chân quân lạnh lùng cười, đưa tay chính là một quyền. Oành một tiếng, thế mà đem một trưởng càn khôn của Lạc Ly cứ thế đánh nổ. Hắn lạnh như băng nói: một lực phá 10 tuổi, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, toàn bộ tất cả đều là hổ giấy. Nói xong, hắn hướng về Lạc Ly phóng đi. Thiết quyền vung lên, ở dưới lực lượng tuyệt đối này, thật sự là vạn pháp đều phá. Đồng thời toàn thân lực lượng vô tận, hình thành bảo hộ đáng sợ, vạn binh bất phá. Nhìn đến hắn hướng về chính mình vọt tới, Lạc Ly mỉm cười nói: hay cho một tinh thiết toàn thân, tốt lắm, xem ta luyện hóa ngươi. Nháy mắt, ba hỏa cầu vẫn thạch thật lớn, trời cao hạ xuống, oành, oành, oành, rớt xuống bốn phương. Sau đó ba cự nhân nham thạch nóng chảy thật lớn đứng lên, lấy hình thái tam giác vây quanh Dương Húc chân quân. Mỗi một cự nhân cách đều hắn hơn 30 dặm. Bọn họ cũng không công kích mà là phát ra viêm năng vô tận, đem Dương Húc chân quân nung lên. Dương Húc chân quân chính là sửng sốt. Hắn vọt mạnh hướng một cự nhân nham thạch nóng chảy. Nhưng mà cự nhân này đừng nhìn thân hình thật lớn, nhưng mà tốc độ cũng không chậm, rất nhanh bò chạy, tránh đi Dương Húc chân quân. Chỉ là đem viêm năng vô tận bên trong thân thể chính mình hướng về Dương Húc chân quân dốc tới. Hai cự nhân nham thạch nóng chảy khác cũng như thế, ngàn vạn hỏa diễm, vô tận viêm năng, 36 loại hỏa diễm vạn ngục viêm, ùn vô tận, đại nhật quang minh vô lượng hỏa, tá hỏa thiêu thiên xích bích phần, diệu minh diễm hoang mạc bạch chú, bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa, thiên viêm hảo đáng bạch dương diệt, phù tang viêm cực dưỡng kim ô, hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên. Từng đạo pháp thuật siêu giai ở dưới hỏa cự nhân khu động đánh giết qua. Dương Húc chân quân giận dữ chạy vội ra quyền bùng nổ. Nhưng mà hắn là một thể tu giỏi nhất về cận chiến, muốn công kích hỏa cự nhân hơn 30 dặm lại không hề biện pháp. Nhất thời vô tận viêm năng, vô số hỏa diễm hướng về hắn vây công mà đến. Phía trên đại địa dâng lên vô số hỏa viên, hỏa mã, hỏa xà, hỏa cầu vây quanh hắn công kích vô cùng. Thiêu Dương Húc chân quân này kêu to, hắn liều mạng hướng về một bên phóng đi. Thế giới chiến đấu này diện tích cũng không lớn, khoảng 300 dặm. Lao xuống như thế đi, tất có cuối. Chỉ cần đến cuối là có thể rời khỏi thế giới này, hoặc là nghĩ ra biện pháp khác. Ai biết, hỏa cự nhân này dối tay ra, nháy mắt chợt lóe. Dương Húc chân quân lại bị Nazi trở lại trung tâm thế giới này, sau đó tiếp tục thiêu nướng. Dương Húc chân quân liên tục nghĩ ra 12 biện pháp, nhưng mà mỗi một cách đều bị phá giải. Cho dù có được lực trăm vạn, nhưng mà ở dưới lửa cháy, Dương Húc chân quân cuối cùng bị nướng cháy, tươi sống chết cháy. Hỏa diễm tán đi, Dương Húc chân quân hóa thành tro bụi trực tiếp luyện hóa. Nhất thời trong lúc đó, tứ phía không nói gì, lại là một nguyên anh chân quân cường đại chết đi như vậy. Mọi nơi vô âm, đúng lúc này có người đứng lên quát: ta cũng không tin, người này chính là cường đại như thế, ta sẽ đến tiếp ngươi. Chấn xuyên chân quân vô tâm tông chậm rãi nhập trường. Lạc Ly nhìn hắn mỉm cười, nói: vậy đến đây đi. Chiến. Sau ba khắc, Chấn xuyên chân quân vô tâm tông bị Lạc Ly một kích xuống trực tiếp diệt sát. Sau đó lại có nguyên anh nhập trường tiếp tục chiến đấu. Sau đó không đến một lát, nguyên anh chân quân này lại là hét thảm một tiếng, đương trường bị Lạc Ly đánh chết. Ở quảng trường này, Lạc Ly bắt đầu chiến đấu của hắn, đến một người, giết một người. Một đám nguyên anh chân quân ngã ở dưới tay Lạc Ly. Lạc Ly ở đây chiến một trận thành danh, một hơi đánh chết 15 nguyên anh. Ở sau khi Bích Hà chân quân ngũ độc giáo bị Lạc Ly đánh chết, Lạc Ly đứng ở nơi đó chờ đợi người thứ 16. Nhưng mà hồi lâu không còn có người thứ 16. Một trận chiến này toàn bộ nguyên anh đều bị Lạc Ly sát sạch, không ai dám hạ trường khiêu chiến. Lúc này, xa xa đã hơi hơi tỏa sáng, bình minh sắp tiến đến. Nguyên anh chân quân Thái Dương thần cung nhìn Lạc Ly cuối cùng nói: cái kia chiến đấu hôm nay liền đến đây là dừng đi. còn mời Tuyệt Họa chân quân trở về chỗ ngồi. Thái độ này vô cùng cung kính, đã không có không nhìn khi bắt đầu. Bởi vì 15 cường giả, một đám chết đi. Nhìn đến Lạc Ly, Nguyên Anh chân quân Thái Dương thần cung này, không biết vì cái gì cảm giác được bắp chân chính mình chuột rút. Lạc Ly mỉm cười, nhìn về phía bốn phương. Theo tầm mắt hắn, toàn bộ Nguyên Anh chân quân cùng hắn đối diện đều cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng Lạc Ly. Những người dám nhìn thẳng đã ở trong chiến đấu mới vừa rồi toàn bộ bị đánh chết. Lạc Ly nháy mắt chợt lóe, rời khỏi nơi này, trở về chỗ ngồi chính mình. Tam Cuồng giật mình nhìn Lạc Ly, hồi lâu mới nói: Lạc Ly, ngươi hiện tại quá mạnh mẽ. Ngũ Nhân cũng là nói: quá mạnh mẽ, ngươi đã xa xa siêu việt chúng ta. Chúng ta sợ là 8 người hợp lực cũng không là đối thủ của ngươi. Phong Tử Tư nhìn Lạc Ly thật lâu không nói, cuối cùng nói: bất chi bất giác, ngươi lại xa xa vượt qua ta. Sau đó Phong Tử Tư hung hăng nói: bất quá, ta sẽ đuổi theo ngươi. Đuổi theo ngươi? Lạc Ly mỉm cười nói: nhất định. Lúc này bình minh dần dần tiến đến. Đột nhiên bên trong hội trường xuất hiện một phản hư chân nhất Thái Dương thần cung. Hắn chậm rãi nói: các vị đạo hữu, mời mọi người chuẩn bị. Nghi thức Thái Dương thần cung ta lập tức bắt đầu. Thỉnh mọi người chuẩn bị hấp thu nguyên năng, đột phá chướng ngại cảnh giới. Thốt ra lời này, tu sĩ đến đây vô cùng khẩn trương. Ở thời điểm Thái Dương thần cung này bắt đầu nghi thức, tiến hành phù tang trùng tiêu, cửu nhật hoàng thiên, sẽ sinh ra nguyên năng dao động cường đại. Dưới nguyên anh, chịu kích thích này, thực dễ dàng đột phá chướng ngại, tấn thăng cảnh giới. Đây cũng chính là một cơ hội cuối cùng của tu sĩ ở đây. Mọi người toàn bộ thật cẩn thận, chuẩn bị hấp thu nguyên năng dao động này.